Lâm Mộc báo thù, chương 437, nơi này có một võ đài rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao thế này? Lâm Mộc thử bắn liên tiếp vài lần vẫn không được. Tình huống gì đây? Kiểm tra không thành công. Lẽ nào khẩu súng này còn nhận chủ nhân? Advertisement, nghiên cứu mãi mà không tìm tòi ra điều gì. Lâm Mộc cất khẩu súng vào túi trữ vật. Nhưng chuyện này khiến lòng anh không khỏi chấn động. Một khẩu súng mà có thể bạo phát ra uy lực kinh người dường ấy. Điều này hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của anh. Lâm Mộc sực nhớ ra những lời sư phụ từng nói. Khoa học kỹ thuật, pháp thuật gì gì đó. Trong 100 năm nay, quả thực khoa học kỹ thuật đã từng bước lớn mạnh vượt bậc. Sự sa sút của tu hành giả chẳng những có liên quan đến thời đại mạt pháp, mà còn ảnh hưởng bởi sự tiến bộ chóng mặt của khoa học công nghệ. Thông thường khi đối mặt với các vũ khí của thế giới hiện đại, tu hành giả đều khó lòng chống chọi. Cứ nhìn Lâm Mộc là hay. Ở thời đại mạt pháp này, Lâm Mộc chẳng dễ gì mới đạt đến linh ý cảnh trung kỳ. Lần du thuyền bị nổ trước đó, xém chút nữa anh đã bỏ mạng. Đổi lại là một tu sĩ khác, khổ tâm tu luyện mấy chục năm mới lên được linh ý cảnh. Nhưng người khác chỉ châm nổ hoặc dùng vũ khí hiện đại đã có thể tiêu diệt người đó trong tích tắc. Hỏi sao lòng Lâm Mộc không hoang mang cho được. Hơn nữa, vũ khí này có thể chế tạo theo lô với số lượng lớn. Còn số lượng tu hành giả tu luyện thành công thì không nhiều. Thời đại trước đây, vũ khí lạnh chẳng thể uy hiếp tu hành giả. Cho nên có thể thấy được tác dụng của việc khổ công tu luyện mấy chục năm của tu sĩ. Thời đại vũ khí nóng bây giờ, các loại vũ khí này dễ dàng uy hiếp tới tu hành giả. Thêm vào đó, tài nguyên ngày càng hiếm hoi. Việc tu luyện đương nhiên mỗi lúc một mai một rồi. Lâm Mộc sinh ra trong thời đại mạt pháp, tất phải cân nhắc suy nghĩ vấn đề này. Nhất là khi loại vũ khí này xuất hiện trước mặt anh. Những ngày tiếp theo trời yên biển lặng, Lâm Mộc hỏi nhà họ Lâm tình hình theo dõi Khâu Anh thế nào. Thông tin nhận được là, Khâu Anh mỗi ngày đều bộn bề công việc, không có hành động gì đặc biệt. Thời gian trôi qua nhanh chóng, loáng cái đã tới ngày giao đấu với Tiên Hạc Võ Quán. Trụ sở Võ Hiệp Thân Giang, nơi này có một võ đài rất lớn. Trận giao đấu hôm nay thu hút rất nhiều võ quán tới xem. Ngoài ra còn có một số người tới hóng hớt kịch vui. Quán chủ Tiên Hạc Võ Quán đã có mặt ở đây. Ông cụ đang ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi với dáng vẻ của một cao nhân. Cách chương.